Chương 4. 453 lần này là ta thua mẩu thêu tổn thương đều ở trên mặt, hơn nữa thiêu đốt được 10 phần nghiêm trọng. Nhưng đã là tiểu thái tử phi nói trị được, kia tất nhiên là trị được, hồi phong chính là đối nhà mình tiểu thái tử phi có như thế một cỗ mù quáng tự tin tồn tại. Luôn luôn chiếu cố mẩu thêu thải kỳ, nghe vậy QNZ có chút nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đứng lên cho tiểu thái tử phi quỳ xuống, đa tạ thái tử phi, đa tạ thái tử phi. Đứng lên đi. Tiểu Mục ngồi ở chỗ đó, nói mà không có biểu cảm gì một câu. Thải kỳ bò người lên, có chút khẩn trương xoắn lấy trong tay khăn, quá, thái tử phi, mẩu thêu ngày ấy tiếp vào phong thư này, liền rời đi đông cung, đến đây thải được hiền, nói là có chuyện quan trọng muốn thông chi hồ trưởng quỹ. Tiểu Mục tiếp nhận tin kia ngay miệng, liền phản phục sờ lên tờ giấy kia, phút chốc nắm qua thải kỳ tay, nhíu mày chậm rãi buông xuống. Từ nội giới bên trong lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Thải Kỳ nói, ngoại trừ ngươi, còn có ai tiếp xúc qua phong thư này? Thải Kỳ trong lòng lộp bộp trầm xuống, hồ trưởng quỹ cùng một tên hỏa kế QNZ nhìn qua. Tiêu Mục có chút nhức đầu xoa nhẹ cằm dưới đầu, đi đem bọn hắn gọi tiền đến. Nàng dừng một chút, lại từ nội giới bên trong nhiều rút mấy bình đan dược đi ra, được rồi, ngươi đi cho Thải Điệp Hiên thượng hạ tất cả mọi người hỏa kế. Để bọn hắn mỗi người đều dùng một viên đi. Thải Kỳ đáy lòng cuồng loạn không ngừng, run giọng hỏi nói, có thế nhưng là thư này có vấn đề. Kiều Mộc nhẹ gật đầu, độc nhập thể nội, linh cảnh trở xuống người, trong vòng 3 ngày lặng yên không một tiếng động mất mạng. Thải Điệp Hiên thượng hạ đều là chút ít phổ thông huyền cảnh tiểu tu người, phần lớn vẫn là người bình thường, tự nhiên là không thể nào ngăn cản được loại độc tố này. Thải Kỳ dọa đến trên đầu mồ hôi lạnh đều xông ra, đến... Rốt cuộc là ai muốn cùng toàn bộ Thải Điệp Hiên không qua được? Kiều Mộc trầm mặc thật lâu, mới từ tốn nói, là muốn gây sự với ta. Hồi Phong lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, Thái Tử Phi, loại độc tố này sẽ thông qua thân thể truyền nhiễm A từ hôm qua đến bây giờ, Thải Điệp Hiên thượng hạ bọn tiểu nhị, hẳn là tiếp xúc qua không ít ngoại nhân. Kiều Mộc lắc đầu, không như vậy thần, chất độc này bám vào trên giấy, nhất định phải đi qua da thịt chạm đến mới có thể truyền vào thân thể. Tiến vào thân thể về sau, đi trải qua vọt mạch du tẩu, lấy rất tốc độ nhanh hướng trái tim giành dụm. Vì lẽ đó nhanh thì một ngày, chậm thì 3 ngày, hẳn phải chết. Lần này đo sư cờ, là ta thua. Kiều Mục lạnh nhạt nói. Nàng đến lúc này cũng không biết, này cho Thải Điệp Hiên phóng hỏa đập phá quán, sai xử người Trương gia làm này chim đầu đàn nhi đến cùng là ai, thủ hạ của mình mẩu thêu lại bị bỏng thành trọng thương, mặc dù có thể cứu. Nhưng khổ sở cần phải nếm qua không ít. Trong thư là Kiều Mục bản nhân chữ viết ngẫu nhiên biết được gần đây có bạo dân tập chúng muốn đi Thải Điệp Hiên náo sự. Báo cho Mẩu Thêu, thu được tin lập tức tiến đến Thải Điệp Hiên cùng trưởng quỹ thương nghị đối sách, để nàng nếu như xảy ra chuyện liền cầm đông cung lệnh bài đi kinh triệu phủ vân vân. Viết thật đúng là có cái mũi có mắt, khó trách để Mẩu Thêu lập tức liền lên làm. Nếu như chuyện này để này phía sau màn hắc thủ làm thành. Thải Điệp Hiên kinh doanh bất thiện bạo dân xung kích, thanh danh giảm lớn đồng thời, tính cả tiểu thái tử phi thanh danh QNZ sẽ cùng theo không tốt. 2. Thải Điệp Hiên trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị tiếp xúc đến giấy viết thư, trong vòng 3 ngày chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thứ 3. Thế là càng lớn lời đồn đại, vô cùng có khả năng tại lúc này trở lấy bo nở hà nở tỉ như nói Thải Điệp Hiên món ăn không sạch sẽ, ngay cả bọn họ trưởng quỹ cùng hỏa kế đều chết được không minh bạch. Lại tỷ như, tiểu thái tử phi trời sinh thiên sát cố tình, hai tình hàng thế.